Mr. Bu không phải idol của tôi. Chương 97, góc truyện audio.com. Còn một đặc điểm nữa của những người thuộc Kim Ngưu mà không thể không nhắc đến. Đó là rất trâu, mẹ tôi kêu Mr. Bu kèm cặp em họ học toán. Đồ thị này rồi hàm số này, ôi tôi nhìn mà đau cả đầu. Anh giảng cho em họ nghe một lượt, con bé mặt vẫn còn mơ màng nhưng rất quả quyết đặt bút viết. Vừa viết vừa nói, em hiểu rồi, em hiểu rồi, anh tỏ vẻ không tin tưởng cho lắm. Thế em nói thử xem, phương trình hàm số này là gì? Cô em họ tôi mặt đầu đau khổ. Anh rể, em hiểu thật rồi mà. Xin anh đừng hỏi nữa được không? Không được, Mr. Bu nghiêm mặt. Anh phải có trách nhiệm với em. Em họ cười nham hiểm. Anh rể, anh chỉ cần có chịu trách nhiệm với chị họ em thôi là được rồi. Mr. Bu hơi đỏ mặt. Thẹn quá hóa giận, nghiêm túc vào. Anh giảng lại lần nữa cho em. Em họ bị bắt nghe thêm một lần nữa. Gần như phát điên, anh rể tha cho em đi mà. Em biết làm thế nào thật rồi mà. Thế em làm một lượt cho anh xem. Từ đó về sau, em họ không bao giờ nhờ Mr. Bu giảng bài cho nữa. Cách chương.